Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, 215 tưởng sai rồi phương hướng, trước mắt, có hai lựa chọn bãi ở bọn họ trước mặt, hoặc là lùi lại trở về, từ địa phương khác qua đi, hoặc là làm thương Cẩm Tú đem xe thu hồi tới. Bọn họ đi bộ từ hố sâu bên cạnh đi qua đi. Một lần nữa trở lại cao tốc mặt đường thượng. Lại đem xe lấy ra. Tiếp tục lên đường. Thương Cẩm Tú cùng Phương Vũ Hân ngồi chính là cùng chiếc xe. Nàng lập tức liền mở miệng nói. Hân tỷ, để cho ta tới đi. Phương Vũ Hân nâng lên tay. Ngăn trở nàng tiếp tục đi xuống nói. Đồng thời thả ra linh thức, điều tra chung quanh tình huống. Nàng rất cẩn thận, dùng linh thức tới điều tra tình huống đã thành nàng bản năng. Thương Cẩm Tú không gian dị năng thập phần hiếm thấy, cũng đủ làm người mơ ước. Tuy rằng nói chuyện này ở Vĩnh Thịnh tiểu đội cùng Bạch Diệp tiểu đội đã không phải bí mật, nhưng là nơi này dù sao cũng là bên ngoài, phải cẩn thận bị người thấy. Bọn họ vừa mới không lâu mới gặp người, ai biết cái này hố sâu phụ cận có hay không người giám thị. Phương Vũ Hân này một cha liền phát hiện vấn đề, phụ cận thế nhưng thật sự có người giám thị. Nàng mặt trầm xuống sắc, thấp giọng nói ra chính mình phát hiện phụ cận có người 10 cái người giám thị cùng cảnh giới. A Tú không gian dị năng tốt nhất không cần bại lộ, kia 10 cái người cũng không có tụ tập ở bên nhau, mà là phân tán tránh ở bất đồng địa phương, đều mang theo vũ khí. Có hai người trong tay chính cầm kính viễn vọng giám thị bọn họ. Phương Vũ Hân nói xong, dứt khoát xuống xe, đi đến Bạch Diệp cửa sổ xe biên, khúc khởi ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Cửa sổ xe thực mau riêu xuống dưới. Phương Vũ Hân hơi hơi cong lưng, lợi dụng thân xe ngăn trở đối phương tầm mắt, thấp giọng đem vừa rồi phát hiện nói ra. Sau đó hỏi Bạch Diệp, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Phương Vũ Hân bên trong ăn mặc bên người phòng hộ phục, bên ngoài tắc xuyên một bộ tương đối rộng thùng thình áo sơ mi quần dài. Căn bản nhìn không ra vấn đề. Nàng này một loan eo, cổ áo nhẹ nhàng rủ xuống, từ Bạch Diệp góc độ vừa lúc có thể thấy một đoạn ngắn tinh xảo xương quai xanh cùng kia tinh tế như sứ làn da. Bạch Diệp bỗng nhiên liền khẩn trương lên, hô hấp gian tất cả đều là nóng rực không khí cùng với Phương Vũ Hân trên người truyền đến thanh đạm cây mộc hương. Vì tỉnh du, trong xe điều hòa là không có khai. Bọn họ xuất phát từ cảnh giác, ở phát hiện có người chặn đường sau, liền đem mở ra cửa sổ xe tất cả đều riêu đi lên, để tránh đối phương nhìn ra bên trong xe cụ thể tình huống. Cũng may Trần Tứ vừa lúc là băng hệ dị năng giả, trong xe thả vài cái băng thùng, trừ bỏ có chút bị đè nén ngoại, đảo không tính quá nhiệt. Cửa sổ xe một khai, bên ngoài nóng rực không khí lập tức chảy ngược tiến vào, làm đầu người não nóng lên, ý thức hôn mê. Cố tình Phương Vũ Hân là cái mộc hệ dị năng giả, trên người lại mang theo lăng miếu như vậy linh sủng, luôn là tản mát ra một loại thập phần thanh đạm cỏ cây mùi hương, làm nhân thần thanh khí sảng. Chính là lúc này đây, Bạch Diệp nghe Phương Vũ Hân trên người truyền đến cỏ cây mùi hương, lại cảm thấy cả người máu vàng phất đều sôi trào lên. Nóng bỏng nhiệt ý một cái kính mà đi xuống bụng len lỏi. Nào đó bộ vị lại có chút ngo ngoe dục dịch, hắn sợ tới mức chạy nhanh rời đi tầm mắt, chột dạ mà căn bản không dám nhìn tới Phương Vũ Hân sắc mặt. Cực lực duy trì diện than mặt không cho chính mình lòi. Bạch Diệp bình tĩnh mà hỏi ngược lại, ngươi có tính toán gì không? Hắn hiện tại đầu óc đã thành một đoàn hồ nhão, căn bản vô tâm tư nghĩ lại rốt cuộc muốn như thế nào làm. Cho nên dứt khoát hỏi Phương Vũ Hân ý kiến. Hắn biểu hiện đến thật sự quá bình thường. Phương Vũ Hân một chút hoài nghi đều không có. Bình tĩnh mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Những người này tăng đến còn rất ẩn nấp. Chúng ta từ bên kia lại đây. Trước sau cũng không bao nhiêu thời gian. Bọn họ hẳn là không phải sau lại mới lại đây. Mà là vẫn luôn giấu ở chỗ này. Từ bọn họ ẩn thân vị trí tới xem. Không rất giống là mai phục. Đảo như là dùng để giám thị địch tình trạng gấp ngợp mờ ni. Phương Vũ Hân nói xong. Theo bản năng đi xem Bạch Diệp phản ứng. Bạch Diệp dù sao cũng là phương diện này chuyên nghiệp nhân viên. Chính nàng chính là cái thay đổi giữa trường. Dựa vào vẫn là kiếp trước về điểm này đáng thương kinh nghiệm mờ ni cho nên tư tâm. Phương Vũ Hân đối với Bạch Diệp sức quan sát cùng sức phán đoán đều thực tin phục. Đối với hắn ý tưởng cũng thực để ý. Phát hiện những người này sau, nàng liền có cái ý tưởng. Bất quá nàng cùng Bạch Diệp dù sao cũng là hợp tác đồng bọn quan hệ. Cụ thể muốn như thế nào làm, khẳng định đến hai bên thương lượng tới mới được. Nàng không thể chỉ ấn chính mình ý nguyện tới. Hoàn toàn không mang Bạch Diệp ý tưởng. Bạch Diệp chính liều mạng khắc chế chính mình dục tương đương vọng. Hắn ngày thường sinh hoạt từ trước đến nay thập phần quy luật. Tới rồi cứng nhắc không thú vị trình độ. Bởi vì tình cảm cùng sinh lý thượng song trọng thói ở sạch. Hắn trước nay không đi ra ngoài phóng túng quá chính mình. Duy nhất một lần bị nhân thiết kế. Kết quả chính là nhiều Bạch Khiêm Khiêm như vậy đứa con trai. Hắn ngày thường phương diện này dục tương đương vọng rất ít. Nếu không phải ngẫu nhiên sinh lý xúc động, hắn đều mau hoài nghi chính mình có phải hay không có vấn đề. Chính là hắn không nghĩ tới. Bất quá là một hồi hết sức bình thường nói chuyện. Phương Vũ Hân ăn mặc còn thập phần kín mít. Bất quá lộ ra một đoạn ngắn xương quai xanh, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Ngay cả Phương Vũ Hân trên người cái loại này thấm vào ruột gan cỏ cây hương khí, đối hắn mà nói đều thành cực hạn dụ tương đương hoặc. Bạch Diệp lặng lẽ căng thẳng thần kinh. Hắn bỗng nhiên ý thức được loại tình huống này thực không thích hợp. Hắn trộm nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Phương Vũ Hân sắc mặt thực bình thường, trên người cỏ cây mùi hương bản thân cũng không có vấn đề. Hoàn toàn có thể bài trừ nàng ở cố ý câu tương đương dẫn khả năng. Như vậy, vấn đề liền ra ở chính hắn trên người. Bạch Diệp nghi hoặc, hắn đây là làm sao vậy? Liền tính hắn thích Phương Vũ Hân, cũng không đến mức như vậy không chọn trường hợp sinh ra xúc động đi. Nhưng nếu không phải tình cảm nguyên nhân, vậy chỉ có thể là thân thể hắn xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp trong lòng nghiêm nghị. Hắn bỗng nhiên nhớ tới rất sớm phía trước liền phát hiện một vấn đề. Tăng thi tinh hạch trung hỗn loạn một ít mặt trái năng lượng cùng tạp chất. Trường kỳ hấp thu, những cái đó mặt trái năng lượng cùng tạp chất sẽ đối dị năng giả thân thể tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói hắn hiện tại sẽ như vậy là bị tinh hạch chung những cái đó mặt trái năng lượng ảnh hưởng? Bạch Diệp cảm thấy vấn đề này thực nghiêm trọng, mà càng là hướng thâm tưởng, hắn càng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng mà hắn lại xem nhẹ một cái bình thường nghẹn lâu lắm nam nhân tim đập thình thịch sau cùng với mà đến. Sinh lý thượng mãnh liệt, khát vọng. Hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm Bạch Diệp căn bản không biết chính mình đã tưởng sai. Rồi phương hướng, hắn chỉ cảm thấy vấn đề phi thường nghiêm trọng. Ẩn ẩn muốn tránh khai cùng Phương Vũ Hân tiếp xúc, rồi lại luyến tiếc. Vì thế sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phương Vũ Hân nguyên bản chính chờ đợi hắn đáp lại. lại không nghĩ rằng Bạch Diệp cái gì đều không nói. Nhưng thật ra sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng cho rằng Bạch Diệp là nghĩ tới cái gì, lại hỏi, làm sao vậy, ngươi nghĩ tới cái gì, sắc mặt khó coi như vậy. Bạch Diệp cũng không dám làm nàng biết chính mình lúc này chính bán đầu óc xấu xa ý tưởng. Hắn nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, sau đó lại bay nhanh mà đem ánh mắt rời đi, trầm giọng nói, ngươi phân tích đến không sai, này phụ cận hẳn là có cái loại nhỏ an toàn căn cứ. Bọn họ nếu đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người, chúng ta liền đi xem đi. Hắn ý tưởng nhưng thật ra vừa lúc cùng Phương Vũ Hân không mưu mà hợp. Nàng cảm thấy phụ cận hẳn là có cái loại nhỏ an toàn căn cứ, quy mô hẳn là không lớn, bởi vì người nhiều mục tiêu cũng đại. Hơn nữa đối phương nhân thủ thấy thế nào như thế nào không đủ, không giống như là có rất nhiều người bộ dáng. Nàng không phải thích xen vào việc người khác người, nhưng nếu gặp đối phương lại rõ ràng không tính toán buông tha bọn họ, nàng liền muốn đi xem kia đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Phía trước kia 20 cá nhân trên người hơi thở phi thường không thuần khiết, cho nàng cảm giác thật không tốt. Này đại khái là bởi vì thuần mộc linh thể cảm giác bản thân liền rất nhạy bén. Những người đó trên người hỗn tạp ác ý làm nàng thực không thoải mái. Nếu là này phụ cận không có người giám thị, bọn họ rất có thể trực tiếp liền rời đi, cũng không sẽ lại đi để ý những người đó. Chính là, bọn họ cố tình bị người giám thị, đối phương vẫn luôn trốn tránh không chịu ra tới, còn dùng kính viễn vọng giám thị bọn họ, làm nàng không thể đủ không cảnh giác. Vừa lúc đúng lúc này, Phương Vũ Hân nhận thấy được có người chính hướng tới bọn họ phương hướng lại đây. Đó là hai cái thoạt nhìn thực sạch sẽ thiếu nữ, lớn lên thực thanh tú, trên người cũng sạch sẽ, ở như vậy mà thế thật sự khó được. Càng khó đến chính là, các nàng đều không phải dị năng giả, mà là người thường, này liền càng làm cho người để ý. Phương Vũ Hân đưa cho Bạch Diệp một ánh mắt, thấp giọng nhắc nhở nói, có hai thiếu nữ hướng về phía chúng ta lại đây. Phỏng chừng là nhị Bạch Diệp sửng sốt một chút, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn khẩn trương đến trên người cơ bắp hoàn toàn căng thẳng. Vừa mới hắn thiếu chút nữa cho rằng Phương Vũ Hân là cho hắn vứt mị nhãn, còn hảo phản ứng lại đây. Hắn trong lòng càng ngày càng hoảng, chính không biết nên nói cái gì, liền nghe thấy Phương Vũ Hân nói, các nàng hai lập tức liền tới đây, chúng ta tới diễn xuất diễn, ngươi đến lúc đó phối hợp một chút. Bạch Diệp lúc này bị Phương Vũ Hân một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn phát hiện chính mình trừ bỏ gật đầu, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Kia hai người càng ngày càng gần, bởi vì là người thường, bước chân tương đối chậm, vì thế những người khác tất cả đều phát hiện các nàng. Phương Vũ Hân cố ý lớn tiếng nói, nơi này sao lại thế này a? Lớn như vậy một cái hố, chúng ta sẽ như thế nào qua đi a? Nàng là hướng về phía hố sâu phương hướng nói, nói chuyện khi đầy mặt bất mãn, thoạt nhìn như là tức muốn hộc máu oán giận. Kia hai thiếu nữ là từ cao tốc lộ sườn biên trong rừng ra tới, khoảng cách mặt đường chỉ còn lại có 7-8 mễ khoảng cách. Các nàng đem Phương Vũ Hân phản ứng xem ở trong mắt, nhìn nhau liếc mắt một cái hơi hơi gợi lên khóe miệng, sau đó thực mau khôi phục bình thường, bước nhanh chiều ven đường đi tới. Bạch Diệp từ trên xe xuống dưới, đi đến Phương Vũ Hân trước mặt khuyên nhủ, ngươi cũng đừng oán giận, yêu yêu, đọc sách, WUUKANSUN, ai biết nơi này sẽ biến thành loại này bộ dáng, chỉ có thể trách chúng ta xui xẻo. Hảo. đảo trở về đi, xem có thể hay không từ địa phương khác vòng qua đi. Phương Vũ Hân thanh âm như cũ bất mãn. Ngươi biết nơi này lộ muốn đi như thế nào sao? Đừng đến lúc đó không vòng qua đi, ngược lại đem chính mình cấp làm ném ở ni. Bạch Diệp minh bạch Phương Vũ Hân ý tứ. Đây là muốn trang không nhận lộ. Bất quá này cũng bình thường. Hiện tại đại gia lái xe đều là xem hướng dẫn. Trừ phi dân bản xứ, ai có thể biết những cái đó lộ muốn đi như thế nào? Hắn liền phối hợp mà nhíu mày. Ta lại không có tới quá nơi này, như thế nào biết muốn đi như thế nào? Nếu không đi phụ cận tìm người hỏi một chút. Kia hai thiếu nữ lúc này đã muốn chạy tới ven đường. Nghe vậy trong lòng vui vẻ, đang muốn nói điểm cái gì, liền nghe thấy Phương Vũ Hân cảnh giác mà nói, hiện tại thế đạo như vậy loạn, chúng ta lại đối người ở đây sinh địa không thân, ai biết tìm được người có thể hay không dựa. Nàng nói tới đây, đột nhiên quay đầu, cảnh giác mà nhìn về phía kia hai thiếu nữ. Lạnh thanh âm hỏi, các ngươi là người nào? Lời này vừa nói ra, Bạch Diệp lập tức phối hợp mà lộ ra cảnh giác bộ dáng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.